Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756, sát khí nhiều lần ra. Cái gọi là quốc khí, chỉ là lợi dụng một cái quốc gia trong cõi U Minh được hưởng khí vận. Trải qua quanh năm suốt tháng tẩm bổ thai nghén mà ra khí cụ. Thường thường đều là lấy quyền trượng, vương miện chờ tượng trưng cho hoàng quyền đồ vật đến gánh chịu. Mỗi một cái bị mọi người công nhận quốc gia, nhưng lại chi bằng có một kiện quốc khí. Một nước quốc khí, tại quốc cảnh bên trong thường thường đều có thể cỗ có nhất định uy năng. Nhưng uy lực của nó mạnh yếu trên thực tế lại là trực tiếp cùng nước nọ độ hưng suy mạnh yếu tướng. Móc nối, dân phú quốc mạnh, phồn vinh hưng thịnh, binh tinh lương đủ quốc gia. Quốc khí bình thường cũng có thể có tương đối cường đại uy năng. Mà người ở thưa thớt, thổ địa cằn cỗi, dân sinh khó khăn quốc gia, quốc khí uy năng tự nhiên cũng liền không đáng giá nhắc tới. Quang tại Phi Mạc Đại Lục lúc, cũng ẩn cư ở phía sau màn khống chế nhiều cái công quốc. Đối với quốc khí tự nhiên cũng không xa lạ gì. Đương nhiên, hắn hôm nay đã không có điều khiển quốc khí tư cách. Theo hắn đem người rời đi cố thổ, những cái này công quốc tự nhiên là sụp đổ. Đối ứng quốc khí cũng theo đó biến thành khí cụ, không còn có đặc thù uy năng, mà y xâm đệ tứ trong tay quốc khí vương miện, tại chỉ xem đến cũng không đáng mỉm cười một cái. Bây giờ quang diệu đế quốc, rõ ràng đã là ở vào bấp bênh hoàn cảnh, vậy cái này kiện quốc khí tự nhiên cũng sẽ không quá mức cường lực. Mà sự thật vốn cũng đúng như là quang sở liệu, tại đi qua rất dài một trong đoạn thời gian. Quang diệu đế quốc quốc khí quang diệu thánh miện, kỳ thật càng giống là một cái thuần túy lễ khí, rất ít ra hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Thẳng đến Cam Cốc Vũ giáng lâm tự nhiên chi lâm, thiết lập vitamin quán bán hàng, thành lập diệt hoang ủy ban, truyền bá các loại cây nông nghiệp trồng trọt kỹ thuật cùng sinh vật học học thuyết, để hàm hoang đại lục quét qua mấy ngàn năm xu hướng suy tàn. Dân chúng sinh hoạt trình độ cải thiện không ít. Quang diệu đế quốc quốc khí mới cuối cùng là khôi phục một chút uy năng. Cũng may quang diệu đế quốc bản đồ diện tích lãnh thổ bao la. Cái này liền khiến cho đối ứng quốc khí sẽ có được cực lớn thành trường không ở giữa. Nếu là có thể lại nhiều cho Cam Cốc Vũ vừa đến thời gian 2 năm. Chỉ sợ cái này quốc khí tướng không thể so với hầu thần dạng này thần khí kém bao nhiêu. Nhưng mà Phi Mạc Đại Lục người trung quy là không có cho hắn như thế đầy đủ thời gian chuẩn bị. Bất quá tại trước khi chiến đấu đám người thương thảo đối địch kế sách lúc, Cam Cốc Vũ lại phát hiện cái này vương miện quốc khí uy năng tựa hồ năng nhận hắn tự nhiên pháp tắc chi lực ảnh hưởng. Có lẽ đây là bởi vì cả hai lực lượng bản nguyên đều là cùng loại với sinh cơ loại hình đồ vật đi. Cho nên đạt được Cam Cốc Vũ sinh mệnh lực rót vào quang diệu thánh miện, dễ như trở bàn tay địa liền để năng lượng của mình xuyên thấu qua quang bày ra kim sắc bình chướng, vung hướng phía dưới Phi Mạc Đại Quân. Trước một khắc còn uy phong lẫm liệt đại sát tứ phương Phi Mạc Đại Quân, tại vừa tiếp xúc với quang diệu thánh miện lực lượng về sau, trên thân quanh quẩn lấy tầng kia kim quang trong nháy mắt thu lại. Kia cỗ khí tức cường đại cũng tan theo mây khói. Đẫm máu tử chiến viêm hoa ma pháp sư đoàn đột nhiên áp lực nhẹ đi. Lại là căn bản không có chậm xuống tới chỉnh đốn suy nghĩ. Ngập trời biển lửa cùng cuồng bạo sóng nhiệt. Như vậy lần nữa hướng Phi Mạc Đại Quân nhào giết đi qua. Chậc chậc, người bọn này tiểu đệ trạng thái có chút quỷ dị a. Nơi xa, tan mất nhung trang trở lại đường nặc bên cạnh Lị Na chắt lưỡi nói. Lấy tính tình của ngươi cùng khẩu tài, hẳn là còn không về phần năng đem bọn hắn khích lệ đến lần này ruộng đồng a. Tượng cốc hoa sen, dẫn y mặt lặng yên ra hiện tại đường nặc bên cạnh khác một bên. Ngươi coi bọn họ là làm tiêu hao phẩm tại sử dụng. Đường nặc mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Ta hướng vũ ca lấy được phương thuốc. Tượng cốc hoa sen chờ tài liệu chủ yếu cũng là thỉnh cầu hắn thay cung cấp. Thuốc này có thể để người ta cho đến chết đều một mực ở vào hưng phấn thị sát trạng thái. Đồng thời còn năng yếu bớt thân thể đối cảm giác đau cảm giác. Chỉ bất quá, đối chú ngữ ngâm sướng độ chính xác có chút ảnh hưởng. Mà lại, tác dụng phụ cực lớn. Lị Na nhếch miệng, người cũng không tính để bọn hắn còn sống trở về. Đâu còn dùng tại hồ cái gì tác dụng phụ. Duẫn Y Mạt trầm mặc một lát, yếu ớt khẽ thở dài. Ti nói là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Ti nói là chiến lược cần. Nhưng Vũ Ca lần này vẫn còn có chút. Nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, hắn há lại sẽ áp dụng phương pháp này. Đường Nặc hô thở ra một hơi nói. Còn nữa, chỉ cần là hắn muốn, ta liền chỉ có dốc hết toàn lực đi giúp hắn tranh thủ. Không tiếc bất cứ giá nào. Lị Na nhịn rất lâu. Cuối cùng vẫn hỏi lên. Nếu như chúng ta thắng, Phi Mặc kẻ xâm lược bị tiêu diệt hoặc là đánh lui. Mà lúc này Viêm Hoa gia tộc cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Chỉ còn lại ngươi còn có lão sư chờ mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Ngươi sẽ làm sao? Đây không phải là ta hiện tại hẳn là cân nhắc vấn đề. Ta hiện tại chỉ nghĩ biết. Như thế nào mới có thể để cho các tộc nhân tiêu diệt hết tận khả năng nhiều địch nhân? Đường Nặc tỉnh táo nói ra. Bất quá, như Viêm Hoa gia tộc thật như vậy không còn tồn tại. Có lẽ Vitamin đại tử điếm chạy đường trước, hẳn là sẽ rất thích hợp ta. Ngoặc kép chấm chấm, lão sư nói ngươi không phải cái xứng chức gia chủ. Thật là có đủ nể mặt ngươi. Lị Na giờ khóc giờ cười nói. Muốn lão nương tới nói. Ngươi đây rõ ràng liền là tại bán gia tộc mà. Bởi vì đây là Vũ Ca muốn. Đường Nặc lại là mày may không có vẻ áy náy. Mà vừa lúc, lần này hắn muốn, ta có thể cho. Thối tiểu quỷ có ngươi cái này huynh đệ. Cũng coi là năng mỉm cười cửu tuyên. Lị Na hậm hực địa nhếch miệng. Nhưng mà lời này vừa nói ra. Đường Nặc cùng Duẫn Y Mạt song song lập tức nhìn về phía nàng. Cùng kêu lên lạnh nhạt nói. Miệng quạ đen. Gặp phía dưới chiến cuộc tình thế đột ngột truyền. Phi Mạc đại quân đột nhiên lần nữa trở nên tràn ngập nguy hiểm. Quang cũng không ngồi yên nữa. Quát to một tiếng. Một đạo vầng sáng màu vàng óng từ bên cạnh hắn khuếch tán ra đến. Tướng trước người Cam Cốc Vũ cùng Tây Phất Luân Tát đều cưỡng ép đẩy đi ra một khoảng cách. Tây Phất Luân Tát am hiểu sâu không gian chi đạo. Cam Cốc Vũ có hầu thần trượng bàng thân. Đạo này vòng vàng cũng không có đem bọn hắn đẩy đi ra bao xa. Nhưng lại như cũ cho quang đầy đủ khe hở. Hắn lại cũng không rảnh cùng Cam Cốc Vũ bọn người rằng co liều tiêu hao. Mà là phi tốc hướng đang chuẩn bị đối Phi Mạc đại quân phát động công kích y xâm đệ tứ sông đi qua. Tây Phất Luân Tát phản ứng cũng không chậm. Lập tức liền lách mình đuổi theo. Quang ngay phía trước không gian chậm rãi vặn vẹo lên. Mắt thấy lại muốn lần hình thành một đạo không gian bích trướng. Dạng này bích trướng nếu là đặt ở bình thường. Có bao nhiêu quang liền có thể phá bao nhiêu. Nhưng bây giờ... Đang cùng thời gian thi chạy hắn lại là không rảnh để ý tới. Lập tức một cái lướt ngang vòng qua bích trướng. Liền muốn tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Mặc dù vòng qua trở ngại vật hao phí một chút thời gian. Nhưng dù sao cũng so oanh phá không gian bích trướng càng đi về phía trước muốn tới cũng nhanh được. Nhiều, nhưng mà, ngay tại quang sắp vòng qua không gian bích trướng thời điểm. Một cái tay lại là trống rỗng xuất hiện. Lòng bàn tay mang theo một đoàn xương mù màu đen, nhanh chóng ấn về phía hậu tâm của hắn. Nhìn thấy một màn này, Cam Cốc Vũ rốt cục lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Suy nghĩ cũng về tới cái kia cực bắc thành buổi chiều. Hôm nay bản tiểu thư tâm tình tốt, lại miễn phí tặng kèm ngài một cái tình báo đi. Kỳ thật đâu, phụ thân nơi đó còn có một cái sát chiêu. Là một tề trực tiếp châm đối với sinh mạng lực tiến hành công kích ám hệ độc dược. Uy lực nghe nói đủ để thí thần đâu. Hắc hắc, đây vốn là chuẩn bị dùng tại các ngươi cây kia thánh thụ bên trên nha. Bất quá hiện tại nha. Ngài cảm thấy hẳn là như thế nào lấy lòng ta. Ta mới có thể đi thuyết phục phụ thân. Vận dụng này các loại bảo vật giúp ngươi lại địch đâu. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.